Chương 1323 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh bạc hệ thống. Phong ấn. Long Phi khoanh chân ngồi ở trên giường, trong đầu nghĩ phương pháp phá giải, xem những nữ nhân kia vẻ mặt đã biết nói đưa hắn đi ra ngoài chuyện này căn bản không thể, đem hắn quan ở đây khẳng định có nguyên nhân khác hơn nữa, nơi này đều là nữ nhân, vạn vừa phát sinh chút gì, Long Phi thật là có chút sợ không chịu nổi, kẻ sức mạnh, huyết thống. Ngay cả Tu La Vương cùng Côn Luân lão tổ truyền thừa sức mạnh đều bị phong ấn lại, nữ nhân này quốc thực lực vẫn đúng là không phải bình thường cường. Long Phi thử nghiệm mấy lần phá tan phong ấn, nhưng là hoàn toàn vô dụng, trong cơ thể phong ấn hắn liền cảm đều không cảm giác được, chớ đừng nói chi là phá tan phong ấn đẳng cấp quá cao, Long Phi không xông phá, hiện tại Long Phi duy nhất có thể dựa vào sức mạnh chính là hệ thống, nhưng là hệ thống khen thưởng công pháp. Thần binh lợi khí đều cần Long Phi linh nguyên đi thôi thúc mới có thể phát huy sức mạnh, nói cách khác, hệ thống hiện tại cũng vô dụng, không đúng, đột nhiên, Long Phi vẻ mặt chấn động, thầm nói, kìa hệ thống đừng sức mạnh hay là bị gián tiếp phong ấn lại, thế nhưng, hệ thống thương thành vẫn là như thế có thể vận chuyển. Nếu như có thể có mở ra phong ấn đan dược, hoặc là đừng pháp bảo, vậy thì không thành vấn đề. Hệ thống điểm hối đoái thương thành là vạn năng, bên trong có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, chỉ có người không nghĩ tới. Không có hắn không làm được đồ vật mở ra thương thành, Long Phi lập tức nhanh chóng xem lướt qua lên, phá mở phong ấn đan dược, phá hủy phong ấn đan dược, mặt khác một chỗ, hành động tất cả nhanh lên một chút, lần này tế tổ đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải cho ta tỉ mỉ. Cô gái áo đỏ chỉ huy ở một quảng trường khổng lồ trên, quảng trường trong tay điêu khắc các loại trụ đá đồ đằng, những này đồ đằng ở điêu khắc không phải kỳ trân dị thú, mà là một cái tuyệt diễm cực kỳ người, một người phụ nữ. Đây là cô gái áo đỏ các nàng tín ngưỡng, nữ đế, nếu như Long Phi ở, hắn nhìn thấy những này đồ đằng, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì đồ đằng trên điêu khắc nữ nhân rất giống một người kiều kiều. Quảng trường rốt cục có một cái cấp 9 bậc thang tế đàn bên dưới. Mười mấy tên nữ tử chính đang nhanh chóng chuẩn bị, cô gái tóc ngắn đi ra, cô gái áo đỏ hỏi một câu, hắn còn nghe lời à? Cô gái tóc ngắn trả lời nói, ê rất nghe lời, vẫn ngồi ở trên giường không nhúc nhích một thoáng. Đại tỷ đầu, đây chính là nam nhân sao? Cũng quá dễ lừa chứ. Cô gái áo đỏ hơi nói, sư tổ đã từng nói, nam nhân là phía trên thế giới này tối không thể tin tưởng người, bọn họ lời nói dối liền thiên, lời chóc lưỡi đầu môi, giả dối, nam nhân nói mà nói vĩnh viễn không muốn đi tin tưởng, bằng không mà nói liền phải bị thiệt thòi. Cô gái tóc ngắn nói thầm nói, kìa thật giống là chúng ta ở lừa hắn đi. Cô gái áo đỏ ánh mắt trừng, nói, ê mặc kệ hắn đang làm gì, đều cho ta nhìn chăm chú chết hắn, ngày mai sẽ là tế tổ tháng ngày, nhất định không thể ra cái gì sai lầm. Cô gái tóc ngắn lập tức nói, ê rõ ràng. Lập tức, cô gái tóc ngắn lại hỏi nói, ê đại tỷ đầu, nếu như chúng ta thật sự được sức mạnh mạnh hơn, thật sự giết ra ngoài sao? Đại ma vương thực lực e sợ, cô gái áo đỏ nói, ê chúng ta bị đánh vào hỗn độn giới đã mấy ngàn năm, nơi này không thuộc về chúng ta phải đi về. Đi ra nơi này chỉ là bước thứ nhất. Nhất định phải đi ra ngoài. Cô gái áo đỏ vẻ mặt trở nên bình tĩnh, lẩm bẩm nói, ê nhất định phải trở lại, nhất định phải sẽ thế giới của chúng ta, nhất định phải về Phượng Hoàng Sơn. Cô gái tóc ngắn nhìn đại tỷ, trong lòng ám thầm nói, ê Phượng Hoàng Sơn, chúng ta đều là Phượng Hoàng nhất tộc sao? Hô! Này chết tiệt hệ thống thương thành, xem lão tử đều hoa mắt. So với cùng nữ nhân đi dạo phố còn mệt hơn à. Long Phi oán giận một tiếng, thương phẩm chủng loại quá hơn nhiều, nhiều Long Phi xem con mắt phát sưng lên rất khó chịu, bất quá cuối cùng vẫn bị Long Phi cho tìm tới, vì giải ấn chi huyết. Hối đoái điểm, khi cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, khi ta cọ sát. 60 triệu điểm điểm, ngươi em gái à, lão tử chạy đi đâu làm nhiều như vậy điểm à. Long Phi có muốn chết kích động, tốt không như ý ở mấy ngàn vạn thương phẩm bên trong tìm tới mở ra phong ấn đồ vật, nhưng là nó lại cần 60 triệu điểm điểm hối đoái, quá đồ phá hoại, Long Phi liếc mắt nhìn mình điểm, bất quá mới hơn 10 triệu điểm, hoàn toàn không đủ, cái điểm. Điểm. Long Phi mở ra mình những không gian, trộm tuếch, ngoại trừ vài món đặc thù đồ vật ở ngoài, chẳng có cái gì cả, tất cả đều bị thôn thiên thử cho nuốt, so với lúc trước Viêm Hoàng lão tổ còn muốn hung mãnh nhiều lắm, không có điểm, liền không cách nào hối đoái giải ấn chi huyết. Sức mạnh của ta dĩ nhiên là không cách nào phá tan ràng buộc, lẽ nào thật sự cũng bị ngay ở trước mặt chuột trắng nhỏ sao? Tuy rằng nơi này toàn bộ đều là nữ nhân, hơn nữa từng cái khuynh quốc khuynh thành, tổ tiên tử Long Phi nằm mộng cũng muốn tới chỗ như thế, nhưng là hiện tại hắn là một chút cũng không muốn ở lại chỗ này, hô, Long Phi nặng nề hô một cái khí, Ngày điểm quá ít không cách nào hối đoái, đây là muốn hãm hại chết ở chỗ này nhịp điệu sao? Long Phi lại kiểm tra đừng vật phẩm, cái khác vật phẩm căn bản không xông phá phong ấn lực lượng y hô, hô, hô, y không thèm đến xỉa rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn hệ thống thương trường bên cạnh một cái khác tuyển hạng đánh bạc hệ thống, ngày liều một phen, ba luân biến một. Đánh cược. Đánh bạc hệ thống vẫn luôn có, bất quá Long Phi không phải tốt đánh cược người, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, hơn nữa người đối mặt còn không phải là người, mà là một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo muốn thắng, rất khó. Ở Thiên Vũ Đại Lục trên Long Phi chơi chính là loại kia siêu cấp bắt cá máy móc, một pháo dây kim long, này thuộc về nhân phẩm lớn bạo phát vận may, còn muốn vận may như thế kia, quá khó, Ken. Đánh bạc hệ thống hoan nghênh ngài. Hệ thống phát sinh một nói thân thiết thăm hỏi, Long Phi chưa từng có ngừng quá như vậy ôn nhu thân thiết gợi ý của hệ thống âm, không khỏi thầm nhủ trong lòng một tiếng, để biết nói lão tử cho người đưa tiền sao? Cọ sát. Không biết xấu hổ. Long Phi chửi bới một tiếng, thân thể tiến vào đánh bạc giới bên trong, rất nhiều lựa chọn, gậy lão hổ máy móc, bắt cá máy móc, 21 điểm, Russia luân bàn, cờ tỷ phú, ngay cả chơi mạt chược đều có, hãy cùng kiếp trước Las Vegas trông như thế, chơi pháp là không thiếu gì cả, Ken. Xin mời người chơi lựa chọn. Long Phi hơi nói, ngày chơi mạt chược, 4 người, khấu trừ mình ở ngoài 3 người là hệ thống, khẳng định không phải là đối thủ, cờ tỷ phú cũng giống như vậy. Muốn làm liền là một cái một mình đấu, ít nhất dễ ứng phó một điểm. Có hay không toa ha à? Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi điểm không đủ, không chơi nổi. Ai, ngươi em gái, xem thường người là chứ? Long Phi nhất thời liền khó chịu, kẻ chơi cái trò chơi còn muốn điểm bao nhiêu? Vậy thì đổi một cái được rồi. Lucia luân bàn. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, e điểm không đủ, không chơi nổi. Ta cọ sát người em gái à? Hệ thống, ngươi rất điêu đúng không? Ngươi này Las Vegas liền vì ta một người mở, không kiếm lời tiền của ta, ngươi có thể kiếm lời ai tiền? Còn thiết trí điểm đẳng cấp. Ta cũng là say rồi. Long Phi liên tục thay đổi mấy cái, cuối cùng đều là bởi vì điểm không đủ bị hệ thống cho khinh bỉ. Cuối cùng Long Phi nổi giận, nói, người liền nói lão tử có thể chơi cái gì chứ? Ken. Gợi ý của hệ thống, lấy người chơi trước mắt điểm chỉ có thể chơi 6 ngu trò chơi. Số từ, 1865 côn vớt bi, liêu.